Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, nàng là huyết ma. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chưa từng có do dự. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một chân tướng môn đá văng ra. Theo sau hắn tắc một bước mại đi vào. Trong phòng tắm không có hơi nước. Ở rửa tay trong hồ phóng một bộ di động. Âm nhạc thanh đúng là từ di động truyền ra tới. Ở bên ngoài vốn đang không có ngửi được cái gì. Nhưng là vừa đi tiến vào. Kia cổ nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ làm hắn cùng Lưu Khiết buồn nôn. Bên trong có một cái trường hình bể tắm. Trong bồn tắm chứa đầy vò nát máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm kia huyết trì nhìn nhìn. Trong quá trình, nguyên bản an tĩnh huyết trì thế nhưng bắt đầu bốc lên một đám bọt khí. Sau này một ít, nhắc nhở Lưu Khiết lui ra phía sau đồng thời. Hạ Thiên Kỳ cũng bộ dáng đột nhiên thay đổi. Nháy mắt tiến vào lệ quỷ trạng thái. Lưu Khiết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa. Cho nên tức khắc bị cả kinh mở to hai mắt. Thậm chí quên mất bọn họ khả năng chính ở vào một cái nguy hiểm lốc xoáy chung. Huyết trì ở toát ra một đám bọt khí sau. Liền thấy bên trong máu bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Giống như là ai đem phía dưới nút lọ nhổ giống nhau. Đãi máu giáng xuống không sai biệt lắm một nửa thời điểm. Từ giữa đột nhiên bay ra mấy trăm cái huyết điểm. Này đó huyết điểm giống như là bị vứt ra tới giống nhau. Bay thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bay tới. Tưởng đánh lén. Hạ Thiên Kỳ không dám đại ý. Quỷ khí từ trong cơ thể ầm ầm tràn ra. Tiện đà ở hắn khống chế hạ hóa thành một phen đại dù. Trực tiếp gắn vào hắn cùng Lưu Khiết trên đầu. Đậu đại huyết điểm. Bắt đầu bùm bùm dừng ở mặt trên. Vốn tưởng rằng đã dễ dàng tránh thoát đánh lén. Nhưng làm Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Là những cái đó huyết điểm ở rừng ở mặt trên sau. Thế nhưng giống sâu giống nhau. Bắt đầu từ bốn phía bò tiến vào. Lưu Khiết thấy sau kinh hãi. Hạ Thiên Kỳ tắc như cũ vẫn duy trì trấn tĩnh. Giơ tay gian huyết sát quỷ binh đã là bị hắn chộp vào trong tay. Theo sau, những cái đó ý đồ bò xuống dưới huyết điểm. Liền đều bị huyết sát quỷ binh hút đi vào. Đi, đãi giải quyết rớt những cái đó huyết điểm sau. Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp đem huyết sát quỷ binh ném đi vào. Lệnh này tiến vào cái kia huyết trì. Vốn tưởng rằng huyết sát quỷ binh sẽ thực mau đem huyết trì huyết hút khô. Nhưng vào lúc này chờ. Một cái toàn thân bao vây lấy nồng đậm huyết khí người. Lại đột nhiên bắt lấy hắn huyết sát quỷ binh. Đột nhiên từ huyết trì ngồi dậy. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút kinh hãi. Vốn tưởng rằng huyết trì cất giấu chỉ là huyết ảnh phân thân. Kết quả thế nhưng rảo hợp ra một người tới. Xác thực nói đó là một cái làn da giống như quỷ hút máu giống nhau không hề huyết sắc nữ nhân. Nữ nhân cứ việc toàn thân tản ra nồng đậm huyết khí. Tóc càng là bị máu sở nhuộm dần. Nhưng là tinh xảo ngũ quan. Ở xứng với nàng cặp kia xanh lam con ngươi. Tràn ngập một loại khác mị hoặc. Nước khác người, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải nước khác người. Bất quá nghĩ vậy tử vong thí luyện trường là áp đảo minh phủ hệ thống phía trên. Cho nên có thể đem xúc tua duỗi đến nước khác cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ nhân này là ai? Nàng là cùng Lưu Hải Thụy bọn họ cùng nhau chấp hành giả. Vẫn là nói nàng chính là cái kia huyết ma. Rất nguy hiểm một phen vũ khí. Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ. Nguyên bản không hề huyết sắc trên mặt. Lúc này thế nhưng bắt đầu trở nên trong suốt lên. Từ giữa lộ ra từng điều đang ở rung động màu xanh biếc mạch máu. Đúng vậy. Rất nguy hiểm. Bất quá kế tiếp sẽ càng nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ nhân này tựa địch phi hữu. Cho nên không hề vô nghĩa. Gầm lên một tiếng nói. Hóa hình theo đối với huyết sát quỷ binh thao tác. Nữ nhân đột nhiên thấy bị nàng nhẹ nhẹ chộp vào trong tay huyết sát quỷ binh trở nên không an phận. Lên, tiếp theo nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyết sát quỷ binh nháy mắt bộc phát ra một trận lành lạnh huyết quang. Theo sau hóa thành một con thật lớn quái vật. Thật lớn đầu càng là trực tiếp đỉnh nát phía trên vách tường. rời đi nơi này, ta hiện tại vô pháp bận tâm ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối Lưu Khiết tống cổ nói một tiếng. Đến nỗi kia nước khác nữ nhân, thì tại lúc này từ huyết trì trung nhảy ra. Đến nỗi huyết trì trung những cái đó máu, thì tại lúc này hoàn toàn chui vào nữ nhân trong thân thể. Quỷ binh bình thường hóa hình sau, chừng một tòa tiểu núi cao lùn. Nhưng hiển nhiên này tử vong thí luyện trường hạn chế, cũng không sẽ làm nó dễ dàng tránh thoát. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có 3 mễ tả hữu thân cao. Bất quá này đối với nhìn qua có chút gầy yếu nữ nhân tới nói, cũng coi như là quái vật khổng lồ. Huyết tiên, nữ tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Theo sau một bàn tay bắt lấy, hướng về một bên dùng sức một túm. Một phen giống như huyết ngọc roi dài bị nàng chộp trong tay. Tiện đà hung hăng một tiên trừ ở quỷ binh kia khổng lồ thân thể thượng. Này một tiên nhìn như mềm như bông, kỳ thật lực lượng thật lớn. Thế nhưng đem quỷ binh trực tiếp rút ra buồng vệ sinh. Vách tường bị phá khai một cái đại bộ xương khô. Nữ tử đánh đòn phủ đầu sau càng là không cho quỷ binh bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Thế nhưng cũng đi theo đi tới phòng khách. Huyết tiên thứ cùng với nàng tiếng rít. Huyết tiên thượng đột nhiên sinh ra vô số gai nhọn. Theo sau, này đó gai nhọn nhanh chóng biến đại. Lần thứ hai chiều hướng về phía quỷ binh. Nuốt Hạ Thiên Kỳ không có ra tay, mà là thao tác quỷ binh tiến hành phản kích. Quỷ binh lúc này phát ra một tiếng rít gào. Cực đại đầu đột nhiên gian chuyển qua tới. Theo sau một ngụm nuốt hướng về phía nữ nhân. Cùng lúc đó, nữ nhân roi dài cũng lần thứ hai quất đánh ở quỷ binh trên người. Thế nhưng lệnh quỷ binh trở nên hư ảo vài phần. Bất quá quỷ binh kia đã là trương đại miệng khổng lồ. Cũng đã đi tới nữ nhân trước mặt. Huyết ảnh rời đi, nữ nhân một quyền chùy đánh ở chính mình trên ngực. Tiếp theo, từ nàng miệng lại phun ra một đoàn huyết vụ tới. Tiếp theo nháy mắt, quỷ binh liền một ngụm đem nữ nhân nuốt đi vào. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có cảm thấy kết thúc. Bởi vì kia nữ nhân theo sau thế nhưng xuất hiện ở quỷ binh phía sau. Huyết con rơi, nữ nhân thân thể một mảnh huyết hồng. Theo sau nàng thế nhưng trực tiếp xốc lên quần áo. Ở lòa lồ đồng thời, mấy chục chỉ huyết sắc con rơi tắc từ nàng ngực bay ra tới. Lần thứ hai đối quỷ binh tạo thành rất lớn thương tổn. Cùng quỷ binh có hút huyết sát chi khí năng lực giống nhau. Những cái đó huyết sắc con rơi tắc có được đồng dạng năng lực. Cắn thượng quỷ binh hóa thành quái vật liền không buông khẩu. Bắt đầu hấp thu đến từ quỷ binh trên người huyết khí. Nữ nhân lần thứ hai đem quần áo buông. Vừa mới nàng sẽ vén lên quần áo. Hiển nhiên là không nghĩ bị những cái đó huyết con rơi hướng nát quần áo. Hạ Thiên Kỳ như cũ không có động. Không phải hắn có bao nhiêu xem thường cái này nước khác nữ nhân. Mà là hắn ở quan sát. Quan sát nữ nhân này cùng huyết ma quan hệ. Nhưng hiển nhiên nữ nhân này cũng không phải huyết ma. Mà gần là một cái có được huyết thuật năng lực nhân loại. Nữ nhân này sở nắm giữ huyết thuật. Liền cùng dưỡng thi người. Dưỡng cổ người sở nắm giữ tà thuật không có hai dạng khác biệt. Đều thuộc về tà thuật một loại. Mà tà thuật huấn luyện liền tương đối cực đoan. Cũng tương đối phát dồ. Minh phủ hệ thống hạ viên trước đều không phải là không có tu tập. Chỉ là đều tàng đến tương đối thâm. Cũng hoặc là tu tập không tới nhà mà thôi. Hồi, Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ làm huyết sát quỷ binh. Trở thành nữ nhân hấp thụ huyết sát chi khí đại bổ chi vật. Cho nên tâm niệm gian. Huyết sát quỷ binh liền lần thứ hai khôi phục thành binh khí hình dạng. Lần thứ hai về tới trong tay của hắn. Đem quỷ binh thu vào trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ cùng kia nước khác nữ nhân ánh mắt tắc lần thứ hai va chạm ở cùng nhau. Nuốt hắn, nữ nhân cũng không tưởng cùng Hạ Thiên Kỳ liêu cái gì. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng căn bản không có hứng thú hỏi cái gì. Lúc này lại mệnh lệnh những cái đó sinh có người mặt huyết con rơi. Tốc độ cực nhanh chiều Hạ Thiên Kỳ nhào tới. Nuốt ta, Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên bật cười. Liền thấy hắn khuôn mặt bắt đầu dữ tợn lên. Nguyên bản hơi hơi khép mở miệng. Cũng vào lúc này trương càng lúc càng lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.